Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 440. Chương 440. Tứ duy không gian mảnh vỡ. Muốn dung nạp một cái nho nhỏ tứ duy không gian mảnh vỡ, liền cần 5 miếng đá năng lượng. Hơn nữa này 5 miếng đá năng lượng dung nạp tứ duy không gian mảnh vỡ thời gian sẽ không quá dài. Hiện tại Trương Phàm chỉ còn lại cuối cùng 5 miếng đá năng lượng. Cũng chính là, hắn lấy ra, chỉ có một lần cơ hội. Ngày hôm nay, đều chúa tể lại một lần sau khi rời khỏi. Trương Phàm bắt đầu rồi hắn lấy ra. Hắn trước đem 5 miếng đá năng lượng bày đặt trên mặt đất. Tiếp theo tại mỗi một cái đá năng lượng, đều dựng xuất một cái tái sinh vật không gian. Lợi dụng những cái này tái sinh vật không gian lẫn nhau ở giữa lực trường, bắt đầu đối với tứ duy xung quanh không gian tiến hành lấy ra. Cái này như từ nhân thể thượng lấy đi một tế bào, đối với người thể gần như không có bất kỳ ảnh hưởng. Đương nhiên, độ khó cũng là phi thường đại. Nano đồng hồ thời khắc đối với quá trình này tiến hành giám sát. Chỉ cần Trương Phàm hành vi thoáng xuất hiện một chút độ lệch, lập tức đề nghị Trương Phàm tu chỉnh. Như vậy quá trình ước chừng rằng co nửa giờ. Sau nửa giờ, bốn phía không gian tựa hồ hơi hơi lắc lư một cái. Kế tiếp liền lại cái gì đều nhìn không đến. Chỉ bất quá tại 5 miếng đá năng lượng trung gian, có một chỗ nhìn không đến không gian bị những lực trường đó chậm rãi hấp xả tiến vào. Đường này tất cả tứ duy không gian mảnh vỡ tiến nhập bên trong đá năng lượng. 5 miếng đá năng lượng giống như là lẫn nhau hấp dẫn 5 miếng nam châm. Bành địa một tiếng, lẫn nhau dựa sát vào đến một chỗ. Trương Phàm trong nội tâm âm thầm vui vẻ. Thành, lúc này ở bên trong cảm giác của hắn, kia 5 miếng bên trong đá năng lượng đã có một cái áp xúc tứ duy mảnh vỡ. Chỉ cần hắn tiến nhập tứ duy mảnh vỡ, liền có thể cùng ngoại giới tứ duy không gian ngăn cách ra. Cho dù là tứ duy không gian những sinh vật này, cũng không cách nào cảm nhận được sự hiện hữu của hắn. Hơn nữa này tứ duy mảnh vỡ cùng tái sinh vật không gian lớn nhất một cái khác nhau, chính là nó có thể di động. Chỉ cần mình trốn tại cái này tứ duy bên trong mảnh vỡ, tứ duy mảnh vỡ hội dựa theo ý nguyện của mình, muốn đi đâu thì đi đó. Chỉ bất quá Trương Phàm hiện tại tiến nhập tứ duy mảnh vỡ thủ pháp còn không phải rất điêu luyện. Đoán chừng ít nhất cần nửa giờ, hắn mới có thể tiến nhập tứ duy mảnh vỡ. Thời gian không đợi người, hắn lập tức thử tiến nhập tứ duy mảnh vỡ. Nhưng mà bi kịch chính là, hắn có thể lấy ra hạ tứ duy mảnh vỡ, có thể muốn đi vào trong đó cũng rất khó khăn. Dựa theo Vương Phàm miêu tả, lợi dụng tay phải không gian lỗ đen thật là dễ dàng tiến nhập trong đó. Có thể Trương Phàm không có không gian lỗ đen, chỉ có thể nghĩ những biện pháp khác. Căn cứ nano đồng hồ tính toán mô phỏng, trọn vẹn mô phỏng 3127 loại phương pháp, cuối cùng mới có một loại phương pháp thành công. Trương Phàm lại dựa theo loại phương pháp này thử tiến nhập tứ duy mảnh vỡ. Lần này hắn có cảm giác hắn nhất định sẽ thành công. Chỉ bất quá thời gian so với dự tính có hội lâu một chút, e rằng có hơn 50 phút đồng hồ, thậm chí hơn một giờ. Đang tại Trương Phàm thử thời điểm, bên ngoài một cái thân ảnh khổng lồ chậm rãi bơi đi vào. Chính là cái kia chúa tể. Lúc này nó là lấy cự côn hình tượng xuất hiện. Trương Phàm vội vàng ngừng động tác trong tay, đồng thời đem kia 5 miếng đá năng lượng thu vào. Xem ra chỉ có chờ này chúa tể tiếp theo rời đi, lại tiếp tục thử. Bất quá liền vào lúc này, bên cạnh hắn trong huyệt động cái kia tứ duy sinh vật đột nhiên đối với chúa tể kêu lên: chi chi chi, chít chít, chớt, ừ, xê cô ô chi, tê két, chi. Đây là thế giới này đặc hữu ngôn ngữ, Trương Phàm tự nhiên là nghe không hiểu. Bất quá đi qua thời gian dài như vậy, nano đồng hồ đã sớm hệ thống địa phân tích qua loại này ngôn ngữ. cho nên nano đồng hồ giúp đỡ Trương Phàm phiên dịch một lần. Nó tại hướng chúa tể vạch trần ngươi, nói ngươi muốn dùng tứ duy mảnh vỡ chạy trốn. Ta thảo, Trương Phàm quay đầu nhìn về phía cái kia tứ duy sinh vật. Hai mắt băng lãnh như đao, hắn đã sớm biết tứ duy sinh vật tin không có, cho nên một mực liền không cùng nó giao lưu qua. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới, gia hỏa này lại trong một khẩn yếu bước ngoặt vạch trần chính mình. Đặc biệt chính mình lúc trước thử lấy ra tứ duy không gian, hao tốn thời gian rất lâu, hắn không vạch trần chính mình. Hết lần này tới lần khác chờ mình sắp thành công thời điểm đột nhiên vạch trần. Thế gian còn có so với gia hỏa này càng hèn hạ sinh vật sao? Chúa tể nghe xong, nhìn về phía Trương Phàm, hắn không tự chủ được địa liền nghĩ tới thượng trăm năm trước cái kia tam duy nhân loại Vương Phàm. Lúc trước cái kia Vương Phàm liền chạy trốn, sự kiện kia đối với hắn chúa tể mà nói, quả thật chính là cái sỉ nhục. Hắn đường đường chúa tể, thế giới này duy nhất vương, lại bị một cái chỉ là tam duy sinh vật từ chính mình mí mắt phía dưới đào tẩu. Quả thực là bảy xích sao sao. Mặc dù nói qua trăm năm, cơn giận của hắn đã sớm lắng lại, nhưng lúc này Trương Phàm lại một lần nữa nghĩ muốn chạy trốn. Này tự nhiên lại khơi gợi lên hắn lửa giận. Hắn tuy trên mặt nhìn không ra cái gì biểu tình tới đương nhiên, tuy hắn đã huyễn hóa thành nhân loại ngoại hình, nhưng đối với nhân loại tâm tình còn là không hiểu nhiều. Tự nhiên không có khả năng làm ra tức giận biểu tình. Hắn chỉ nhìn lấy Trương Phàm, nói, ngươi nghĩ chạy trốn, vậy cũng chỉ có chết. Nói rất bình thản, thế nhưng trong khi nói chuyện, tay của hắn đã hướng về Trương Phàm cái cổ bóp. Có đạo đối với Trương Phàm mà nói vô pháp chạy đi vô hình vách tường. Đối với chúa tể mà nói, tựa hồ căn bản không tồn tại. Tay của hắn bắt lấy Trương Phàm cái cổ, đem Trương Phàm từ cái huyệt động kia bên trong tách rời ra. Không có bất kỳ do dự, há miệng ra tại thời khắc này, thân thể của hắn trực tiếp khuếch đại ra gấp 5 lần. Răng rắc một tiếng giòn vang, hắn trực tiếp cắn mất Trương Phàm đầu. Đón lấy, hắn chảo Trương Phàm thi thể, răng rắc, hợp với 5 miệng. Tựa như ăn mía ngọt đồng dạng, đem Trương Phàm cho nuốt xuống. Ăn được hắn đầy ngụm máu tươi chảy ròng, trên ngực đều là máu tươi. Cái khác bị giam trong động tứ duy nhóm sinh vật thấy, từng cái một trong mắt đều lộ ra kinh khủng thần sắc. Chỉ có Trương Phàm bên cạnh cái kia trong động tứ duy sinh vật thấy vậy, lại hưng phấn mà nói, chúa tể đại nhân thật sự là quá mạnh mẽ. Bất kỳ vị diện sinh vật tại chúa tể đại nhân trước mặt đều không có bất kỳ sức phản kháng. Loại nhỏ đối với chúa tể đại nhân thật sự là đầu dạp xuống đất a. Chúa tể lườm kia tứ duy sinh vật, nhất nhãn, không để ý đến hắn, lần nữa biến hóa vì vài chục cây em dài côn hình. Đánh cái cự đại vô cùng ngáp, nằm ở trong động trên mặt đất. Trương Phàm bên cạnh cái kia trong động tứ duy sinh vật trong nội tâm âm thầm vui vẻ. Đi qua thời gian dài như vậy lấy lòng, chúa tể đại trong lòng người hẳn là đối với mình đã sinh ra hảo cảm. Nếu như lại lấy lòng một đoạn thời gian, chúa tể đại nhân nói bất định một cao hứng, sử dụng thả chính mình. Về phần cái kia tam duy sinh vật, chết thì chết a. Dù sao cũng chỉ là một cái chỉ là tam duy sinh vật mà thôi. Lúc này nó đem ánh mắt tập trung tại chúa tể trong bụng. Có thể thấy được, tại chúa tể trong bụng, cái kia tam duy sinh vật đang tại nhanh chóng phân giải trở thành tế bào hình dáng, dung nhập vào chúa tể thân thể ở trong. Này không có cái gì đặc biệt. Tại bị xem ở chỗ này đoạn này thời gian, nó đã gặp quá nhiều sinh vật bị chúa tể nuốt chửng. Chỉ tốn thời gian rất ngắn, cái kia tam duy sinh vật đã bị chúa tể thân thể hoàn toàn hấp thu. Bất quá, liền vào lúc này, kia tứ duy sinh vật ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, mở to hai mắt nhìn xem chúa tể bụng. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.